thế thân hoàn hảo. Chương 3, hồn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. An Hạ thanh toán phí nhanh chóng xuống xe. Cô phi vào bên trong bằng hết tốc lực. Quý khách đi bao nhiêu người ạ? Anh phục vụ đứng bên cửa cúi chào. An Hạ không có thời gian gật đầu chào hỏi đáp nhanh. Tôi có hẹn trước. Sau đó An Hạ tiến bước nhanh đến quầy tiếp thị. Gấp rút đến không kịp thở. Cho em hỏi, bàn đặt trước của Ngô Lão Đồng ở đâu ạ? Chị tiếp tân chuyên nghiệp. Xin đợi một chút. Sau đó âm thanh chị gõ máy tính lạch tạch phát lên. An Hạ tranh thủ hít thở. Nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Cảm giác cơ thể không được tốt cho lắm. Ở phòng ăn riêng số 3 ạ, quý khách có cần gửi bớt hành lý hay không ạ? Chị tiếp tân tinh ý nhận thấy một chiếc ba lô và túi đeo to đùng kia. An Hạ lắc lắc đầu mỉm cười. Không cần đâu, em cảm ơn. Anh phục vụ dẫn đường. Mời đi lối này. Ngô An Hạ theo sau anh phục vụ. Vừa đi vừa hít thở liên tục trông rất nặng nề. Có vẻ như cô lại lên cơn hen suyễn. Bệnh hen suyễn bẩm sinh này thật sự rất bất tiện cho An Hạ. Cô vốn là người năng động rất thích chạy nhảy. Vì bệnh mà những cơn hen luôn áp chế, kiềm hãm hoạt động của An Hạ. Mỗi khi cơn hen bộc phát, An Hạ sẽ không thở được. Đó là tình trạng đường dẫn khí ở phổi sưng phù thu hẹp ống thở dẫn đến tắc nghẽn. An Hạ loạn choạng bước chân. Biết rõ bản thân đang cần gì nhanh chóng mở ba lô lấy ống hít corticoid. Anh phục vụ lo lắng cho vị khách bàn tay lịch thiệp nhanh chóng đỡ lấy bã vai An Hạ. Quý khách có sao không? Thao tác sử dụng ống hít corticoid của An Hạ vô cùng thuần phục. Cô đã làm hành động này suốt 22 năm. Sau khi hít một hơi, An Hạ mới cảm giác được không khí lưu thông vào mũi. Gật gật đầu, tôi không sao. Ngô An Hạ khẽ cười. Anh phục vụ thu lại tay đi bên cạnh vị khách đến căn phòng ăn số 3, đứng trước căn phòng. An Hạ điều chỉnh lại hơi thở. Bàn tay lau đi mồ hôi đang in trên trán. Nhanh vội vuốt vuốt lại mái tóc rối chỉnh tề hơn mới mở cửa bước vào bên trong. Cánh cửa mở ra, bên trong hiện ra một căn phòng màu đồng sang trọng. Bàn ăn tròn với tất cả các thành viên. Ngô Lão Đồng nhìn thấy An Hạ lập tức đen mặt trầm giọng trách móc. Đến bây giờ mới xuất hiện. Con xin lỗi. An Hạ cười ngượng, khe khẽ cúi đầu đi đến vị trí trống rỗng bên cạnh La Phu Nhân. Cô đứng giữa La Phu Nhân và chị Bối Nghi. La Phu Nhân đã chừa vị trí bên cạnh bà cho An Hạ. Thôi mà Ngô Lão ra. La Phu Nhân phất tay. Ánh mắt yêu thương bảo An Hạ ngồi xuống. Được sự cho phép của La Phu Nhân. An Hạ đặt xuống ba lô và túi đeo bên cạnh ghế ngồi. Cởi ra áo khoác rộng ngay ngắn ngồi xuống. An Hạ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu nâu cùng chiếc quần jean màu xám bạc và đôi giày bata màu trắng. Trang phục đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Mái tóc dài thả tung rối rối. Trên mái tóc còn động lại những hạt bụi. Gương mặt có phần hối hả. Trông An Hạ rất bình thường cho một cuộc gặp gỡ trên bàn ăn sang trọng. Càng rõ rệt hơn khi An Hạ ngồi xuống bên cạnh Bối Nghi. Người ăn mặc chỉnh tề với chiếc váy voan màu ngà. Mái tóc xinh đẹp uốn ả nằm gọn thành từng nếp. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch. Bối Nghi toát ra khí chất của một tiểu thư đích thực. Ngô Lão Đồng tức giận sự chậm trễ của An Hạ. Cả chị Bối Nghi trên gương mặt cũng hiện lên sự không vui do chờ đợi đã lâu. An Hạ lén nâng mắt dò xét người đàn ông ngồi phía đối diện. Đó chính là La Thành Dương. Gương mặt anh cũng toát ra vẻ không vui. Chỉ có La Phu Nhân và La Lão ra hướng An Hạ mỉm cười chào đón. Lâu không gặp lại, La Thành Dương đã trở thành một người đàn ông lịch lãm. Cả người toát ra khí chất. Gương mặt mang theo sự chững chặt hơn năm đó. Đôi mày đen cương nghị. Con ngươi lạnh nghiêm chặt. Giống như một mặt hồ yên tĩnh không có một tia dao động. Đôi môi kiêu hãnh im lặng. An Hạ không dám nhìn lâu. Sự im lặng đến bức người. Chỉ trừ La Phu Nhân và La Lão Gia Gia còn lại đều đang rất không vừa lòng về chậm trễ của An Hạ. La Lão Gia nâng lên nụ cười. Không muốn kéo dài bầu không khí mất vui này. Bàn tay ấn lên chiếc chuông trên bàn. Có mặt đầy rồi thì chúng ta cũng lên món thôi. Hừ, Ngô lão thở hắc quay mặt đi, không muốn nhìn đến đứa con gái hư kia, đến trễ đã đành, ăn mặc lại xuề xòa như thế, thật không ra làm sao. Thôi nào, con nó trễ một chút thôi đã làm sao, bây giờ đã đủ mặt là được. La lão gia bảo, giải cứu cho An Hạ. An Hạ cúi đầu lén đưa mắt nhìn La lão gia. Ông bật cười và nhướng lên mi mắt đáp lại An Hạ. Con đã đi ra ngoại thành à? La phu nhân hỏi, nhìn hành lý cồng kềnh cũng đoán được An Hạ đi ra ngoại thành tìm cảnh vẽ. Này có vẽ được gì không? Đương nhiên là có rồi. An Hạ nâng lên nụ cười. Nhắc đến tranh vẽ thì vô vàng phấn khởi. Mở ra ba lô lấy bức tranh ra đưa cho La phu nhân. Thật xinh đẹp. Ngắm nhìn bức tranh phong cảnh mặt hồ yên tĩnh như hóa thành tâm gương phản chiếu của bầu trời. Ven bờ là những bụi bỏ khô, những đồi hoa dại màu trắng màu xanh. Bầu trời tắt nắng màu lam xinh đẹp. La phu nhân không ngừng khen ngợi, bà đưa bức tranh sang La lão gia bên cạnh xem. Ô, An Hạ ngày càng vẽ đẹp nga. La lão gia cất tiếng. Chăm chú nhìn tác phẩm của An Hạ. Được khen, An Hạ vui đến tít mắt. Hai chiếc má hồng hồng ngại ngùng. Phản ứng của La gia là thế, nhưng khi An Hạ đảo mắt sang cha Ngô, gương mặt cha không có một biểu cảm vui vẻ, thậm chí còn không thèm nhìn đến bức tranh. Ông quay mặt đi trò chuyện cùng La Thành Dương và chị Bối Nghi. Vui vẻ trong lòng An Hạ bị đình chỉ. Những bức tranh kia xinh đẹp đến đâu cũng chưa một lần được cha khen ngợi. An Hạ đã cố gắng hết mức phát huy tài năng hội họa của mình để cha công nhận, nhưng đến nay cũng đã 4 năm rồi, cha cũng chưa một lần nhìn những bức tranh kia. La lão gia đưa bức tranh sang La Thành Dương, trò chuyện cùng Ngô lão ngừng lại. Anh nhìn ngắm bức tranh kèm một cái gật gù, sau đó trả lại cho La lão gia. Không có một lời khen thưởng nào. An Hạ buồn bực trong lòng. Vì sao anh không khen nó dù chỉ một câu nga? An Hạ liếc mắt đẹp sang trái lại sang phải, chần chừ một lúc nâng mặt nhìn người đàn ông phía đối diện bắt chuyện. Anh Dương về khi nào vậy? Khoảng một tuần trước, La Thành Dương trả lời. An Hạ gật gù nhanh nhẹn hỏi thêm. Thế khi nào anh đi nữa? Trong thời gian chờ đợi An Hạ, họ đã lựa món và nói một số chuyện khi không có sự chứng kiến của An Hạ. Cho nên An Hạ đã bỏ lỡ một số chuyện quan trọng. Không đi nữa, La Thành Dương biểu thị một cái nhún vai. An Hạ ồ một câu, nâng lên nụ cười kết thúc cuộc trò chuyện. Bàn tay mò mò ba lô dưới chân lấy ra chai nước, vừa vặn mở ra uống một ngụm. Thành Dương đã về rồi. Cuộc gặp mặt hôm nay quan trọng là vì chuyện hôn phối của hai gia đình chúng ta đó. La phu nhân nhẹ đáp, mọi người sớm đã nói về vấn đề này cho nên Ngô Bối Nghi không có ngạc nhiên nữa. À, khụ khụ, An Hạ đang tiêu hóa nước trong miệng bị câu nói kia làm cho thanh tỉnh sặc sủa. Ho sặc khiến gương mặt đỏ hoe. La phu nhân vội vỗ vỗ tấm lưng An Hạ. Coi kìa, uống từ từ thôi. An Hạ uống rất từ tốn nha. Là do câu nói của La phu nhân có tính sốc sát thương. Một phát đánh tỉnh An Hạ. Không ra thể thống gì. Ngô lão đồng càng không vừa ý trao mặt. An Hạ ho khan, điều chỉnh lại hơi thở. Dùng khăn giấy trên bàn lau miệng chùi mũi. Nhìn sang La phu nhân lại sang La lão gia rồi đến người đàn ông cương nghị ngồi kia. Hôn phối hai nhà, là sao cơ? An Hạ nghe không hiểu nga. Nhìn sang chị hai bên cạnh với đôi mắt ngạc nhiên. Chị không có phản ứng gì cả giống như đã biết trước. Chị biết rồi hả? Đơn nhiên là Bối Nghi biết rồi. Trong thời gian gần một giờ chờ đợi An Hạ, họ đã nói chuyện về hôn ước cho chị nghe. Hôn ước được sắp đặt từ rất lâu về trước giữa La gia và Ngô gia. Nay công ty ở Pháp đã ổn định. La Thành Dương đã trở về và đến tuổi kết hôn. Bối Nghi và An Hạ cũng đã lớn. Tuổi rất đẹp để thành gia lập thất cho nên họ đã sắp đặt buổi hẹn hôm nay để thông báo. La gia và Ngô gia có hôn ước đã định. Vấn đề Ngô gia lại có đến hai người con gái. Họ sẽ chọn ai? Còn tiếp, cách chương.